Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 373 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cổ Đỉnh ý tứ rất đơn giản. Bởi vì Cổ Đỉnh tâm lý rất rõ ràng, liền xem như hắn được đến chính đời luân hồi quyết lại có thể thế nào. Hắn muốn là tu luyện chính đời luân hồi quyết, cần lần nữa tiến vào luân hồi, kinh lịch chính đời, phàm là có cả đời có vấn đề, hậu quả khó mà lường được. Hắn cũng không muốn đi mạo hiểm. Rốt cuộc bây giờ hắn đã ổn định tại siêu thoát vũ trụ, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời tùy khắc đều có thể rời đi ngàn vạn vũ trụ tiến về tiểu thế giới. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Cổ Đỉnh nghĩ đến một cái sách lược vẹn toàn. Cái kia chính là chính mình không cần mạo hiểm đi tu luyện chính đời luân hồi quyết, bởi vì hắn chỗ lấy muốn tu luyện chính đời luân hồi quyết thì là muốn có được luân hồi đế tôn luân hồi chi điện. Mà Cổ Đỉnh chậm chạp không thể rời đi thì là muốn mở ra luân hồi chi bọc hậu tiến về tiểu thế giới, như thế tới nói, hắn tại tiểu thế giới cũng có thể hô phong hoán vũ. Chính là bởi vì như thế, cuối cùng Cổ Đỉnh vẫn là quyết định, đem cổ thương chính đời luân hồi từng cái khóa chặt, từ đó mượn nhờ luyện hóa chính đời luân hồi mở ra luân hồi chi điện. Hắn mục tiêu là luân hồi chi điện, mà không phải cổ thương cùng tô thần. Muốn luân hồi chi điện, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, có bản lĩnh dê ít ta. Cổ Đỉnh lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói ghê nói giỡn, ta làm sao có khả năng bỏ được dê ít ngươi, để cho ta suy nghĩ một chút, ta nếu là không có đoán sai lời nói, ngươi có thể mượn nguyên thần khóa chặt hắc ám địa ngục, nói rõ ngươi bản tôn cần phải ngay tại vạn tộc đại lục. Ta thử trước một chút khóa chặt, hy vọng ngươi bản tôn ẩn tàng đến thật tốt. Nhìn lấy quay người rời đi Cổ Đỉnh. Ngươi là ta thứ mấy thế luân hồi? Đời thứ sáu. Ngươi tìm tới mấy đời lực lượng? Coi là ngươi lời nói, đã tứ thế. Thở dài một tiếng. Cổ Thương bất đắc dĩ nói, ê ngươi lần này thực sự có chút lỗ mãng, Cổ Đỉnh thai nghén hắc ám địa ngục nhiều năm, vì cũng là tìm kiếm ngươi, mà ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Một kiếp này, tránh cũng không thể tránh. Lời tuy như thế, nhưng là chúng ta bị tỏa thần liên khóa lại, căn bản không khả năng chạy đi. Hiện tại duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là Cổ Đỉnh không cách nào khóa chặt chúng ta hắn nguyên thần luân hồi, tin tưởng thì sẽ không đối phó chúng ta. Cổ Thương gật gật đầu, nói ra 100 cái tỏa thần liên đã toàn bộ khóa lại ngươi, Cổ Đỉnh nhưng chưa từng nghĩ đến, ngươi ta tu luyện chính đời luân hồi quyết có chỗ đặc thù. Có biện pháp. Muốn là tỏa thần liên còn tiếp tục khóa lại ta, cái kia thì không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng là hiện tại ngươi so với ta càng trọng yếu hơn, vì phòng ngừa lấy phòng ngừa vạn nhất, Cổ Đỉnh đem 100 cái tỏa thần liên toàn bộ khóa lại ngươi, liền cho ta cơ hội. Như thế nào làm? Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hiện tại hắn biết rõ, hắc ám địa ngục đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Chính mình nguyên thần bị khóa thần phong khóa, tình huống thực sự quá xấu, nếu là có thể thuận lợi rời đi, cái kia khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Thần vẫn hoàng triều. Một tháng, lão đại còn không có nguyên thần trở về, chẳng lẽ ra chuyện? Tiểu Bàng mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng, bởi vì dựa theo hắn cùng lão đại ước định, nhiều nhất thời gian 10 ngày, muốn là còn không cách nào trở về lời nói, nhất định phải nghĩ biện pháp, hiện tại đều một tháng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Xê Hết Hy vừa mới hiện thân, Tiểu Bàng lập tức nói ra, ê đại tỷ tỷ, ta hiện tại cần ngươi giúp đỡ. Nói một chút. Diệp Xê Hết Hy rất là ưa thích Tiểu Bàng, rốt cuộc Tiểu Bàng không chỉ có bộ dáng đáng yêu, miệng còn rất ngọt. Nhìn đến Tiểu Bàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, Diệp Xê Hết Hy rất là kinh ngạc, chẳng lẽ là Tô Thần ra chuyện? Một tháng trước, nàng dựa theo Tô Thần chỗ nói phong tỏa thú tràng, thậm chí ngay cả toàn bộ hoàng triều đều độ cao cảnh giác lên, tuy nhiên không rõ lắm Tô Thần đến cùng muốn làm gì, nhưng là nàng có thể đoán được Tô Thần thân phận khẳng định không đơn giản. Hiện tại ta cần phải lập tức chuyển di vị trí lão đại, từ giờ trở đi, không muốn tiết lộ lão đại thân phận, bao quát tên ở bên trong. Được. Giúp ta tìm phù hợp địa phương. Đi theo ta. Mở ra thú tràng phong ấn, Tiểu Bàng cùng Diệp Xê Hết Hy đi tới Tô Thần trước mặt, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy trắng xám lại giống như người vô dụng đồng dạng Tô Thần, hai người đều rất rõ ràng Tô Thần khẳng định là ra chuyện. Diệp Xê Hết Hy lập tức ôm lấy Tô Thần rời đi thú tràng, rốt cuộc thú tràng rất là không an toàn, lớn như thế thú tràng bị phong tỏa, ngoại nhân khẳng định sẽ hoài nghi. Hoàng thất, trong mật thất. Nơi này là ta bế quan chi địa, bất kỳ người nào đều không thể tiến đến, Tô Thần ở chỗ này sẽ rất an toàn, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Tạ tạ đại tỷ tỷ. Tiểu Bàng, nhà ngươi lão đại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại tỷ tỷ, thực ta cũng không rõ lắm, bất quá lão đại nhà ta nguyên thần khẳng định là ra vấn đề, hiện tại chúng ta cần làm sự tình, cũng là thủ hộ lão đại nhà ta. Minh bạch. Nhìn đến Tiểu Bàng không muốn nói, Diệp Xê Hết Hy cũng không có tiếp tục hỏi, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Tô Thần tình huống bây giờ rất là phiền phức. Nếu là có việc cứ tới tìm ta. Tạ tạ đại tỷ tỷ. Đợi đến Diệp Xê Hết Hy rời đi về sau, Tiểu Bàng thật sâu thở dài một tiếng, hắn mặc dù biết lão đại là chuyện gì xảy ra, nhưng lại không có biện pháp giải quyết. Lão đại, hy vọng ngươi không có việc gì. Sát thần tộc. Làm ngàn vạn vũ trụ tối đỉnh cấp ẩn thế chủng tộc, sát thần tộc cũng rất là điệu thấp, thậm chí ngay cả vạn tộc đại lục biết dê giết thần tộc người đều ít càng thêm ít. To lớn trong cung điện. Ông. Trung thanh vang vọng 10.000 dặm hư không. Toàn bộ sát thần tộc đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía cung điện phương hướng. Lại là có người gõ vang sát thần chung, đến cùng chuyện gì phát sinh? Tất cả tộc lão toàn bộ chạy tới cung điện. Chẳng lẽ là có địch tập? Theo chung tiếng vang lên, 162 vị tộc lão toàn bộ hội tụ đến cung điện, toàn bộ đều là nửa bước siêu thoát vũ trụ, đồng thời còn có tiến lên vũ trụ người trưởng khống, đây đều là sát thần tộc nội tình. Tất cả mọi người bắt đầu châu đầu ghé tai. Từng cái không biết chuyện gì phát sinh. Tộc trưởng gõ vang sát thần chung, nhìn đến việc này rất lớn, cũng không biết trong tộc gặp phải phiền toái gì. Không biết, ngược lại từ khi ta sát thần tộc xây tộc đến nay, chỉ có đã từng lão tộc trưởng gõ vang qua một lần sát thần chung, đây là lần thứ hai, trước đó lần kia là sát thần tộc gặp phải cường giả xâm lấn. Lấy tộc trưởng thực lực đều không phải là địch thủ, như vậy người tới chỉ sợ còn thật không đơn giản. Tộc trưởng tới. Cổ đỉnh bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, ánh mắt có chút ngưng trọng, nói ra để các vị tộc lão cùng trưởng lão, hôm nay ta gõ vang sát thần chung, là muốn để các vị giúp ta một chuyện. Tộc trưởng khách khí, ngươi nói là chuyện gì, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Tộc trưởng mời nói. Cổ đỉnh gật gật đầu, nói ra ê người này tên là Tô Thần, hiện tại có thể xác định là, hắn ngay tại vạn tộc đại lục, chỉ là không biết hắn đến cùng ẩn giấu ở nơi nào. Ta cần tất cả mọi người rời đi sát thần tộc đi khóa chặt người này, nhớ kỹ, khóa chặt sau đừng xuất thủ, lập tức trở về bẩm. Phất phất tay, tại cung điện chính giữa xuất hiện một đạo màn nước trút xuống, phía trên ngưng tụ ra Tô Thần bức họa, nhìn đến tất cả mọi người cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Đây là ai? Tại sao muốn hưng sư động chúng như vậy? Nhìn lên trước mặt màn nước bức họa, tất cả mọi người tâm lý đều rất là hiếu kỳ, muốn biết người này là ai? Bên trong đệ nhất tộc lão hành lễ hỏi thăm e tộc trưởng, tha thứ lão phu lắm miệng một câu, người này là ai? Năm đó đúng là hắn dê ít ta phụ thân, chỉ là hắn cũng bị bê ị tê hương nặng, làm đến nguyên thần tiến vào luân hồi, mà hắn chính là dê ít ta phụ thân năm đó người kia luân hồi chuyển thế. A, à, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ. Ngay sau đó, khủng bố sát ý theo trên thân mọi người gào thét mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Năm đó lão tổ tông bê ị đê ánh dê ít, đến bây giờ đều không người tra ra là ai làm. Không có người hoài nghi cổ đỉnh lời nói, bởi vì cổ đỉnh là dê ít thần tộc tộc trưởng, lại là lão tổ tông thân sinh nhi tử, làm sao có khả năng cầm loại chuyện này nói đùa. Tộc trưởng, chúng ta nên như thế nào khóa chặt người này? Lấy sát thần tộc làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn là đủ. Tuy nhiên rất là phẫn nộ, nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng. Muốn là dựa theo loại phương pháp này khóa chặt lời nói, cho dù là lấy sát thần tộc cường hãn cũng là mò kim dưới đáy biển sự tình. Toàn bộ vạn tộc đại lục thực sự quá lớn, không có xác thực vị trí tình huống dưới, muốn tại biển người mênh mông thuận lợi khóa chặt một người tung tích nói nghe thì dễ. Bắt đầu. Đã tộc trưởng đã lên tiếng, không người nào dám nói thêm cái gì. Song quyền nắm thật chặt, cổ đỉnh biết hiện tại chính mình, đầu tiên muốn làm sự tình cũng là trước khóa chặt Tô Thần thân thể. Được đến luân hồi chi bọc hậu, tiếp xuống tới nhiệm vụ cũng là khóa chặt cổ thương cùng Tô Thần hắn thất thế. Hôm sau, toàn bộ sát thần tộc triệt để động lên đến, có 162 vị tộc lão tự mình dẫn đội, lấy sát thần tộc làm trung tâm hướng về bốn phía chỗ có phương hướng quét ngang. Giấu giếm người, người không phục, không phối hợp người, hết thảy dê yết không tha. Bây giờ sát thần tộc xem như triệt để điên, không nói trước cổ định ý tứ. Vẹn vẹn là những thứ này tộc lão đều muốn báo thù cho lão tộc trưởng, thế muốn trong thời gian ngắn nhất khóa chặt người này. Nửa tháng sau. Nhìn lên trước mặt màn nước bức họa, Diệp Xê Hết Hy sắc mặt rất là khó coi, bởi vì thần vẫn hoàng triều vừa mới nhận được tin tức, một cái ẩn thế chủng tộc, sát thần tộc đột nhiên trắng trợn dê yết hại, chính là vì tìm kiếm màn nước trên bức họa người. Có lẽ người khác không biết, mà nàng làm sao có khả năng không biết. Tô thần. Thật sự là Tô thần. Tô thần, ngươi đến cùng là ai? Diệp Xê Hết Hy không biết sát thần tộc tồn tại, có điều nàng đã được đến rất nhiều tin tức. Khó trách tiểu bàn để cho nàng lập tức phong tỏa tin tức. Diệp Xê Hết Hy cơ hồ có thể khẳng định, muốn là Tô thần sự tình bị sát thần tộc phát hiện, tin tưởng tất nhiên sẽ cho thần vẫn hoàng triều mang đến tai họa ngập đầu. Như thế nào phong tỏa? Tô thần tiến vào thần vẫn hoàng thất sự tình, trước đó đã có người phát hiện. Người tới. Bệ hạ. Đem gặp qua người này người toàn bộ chém dê yết. Bệ hạ, không tốt ra. Tô thần tiến vào hoàng thất, phàm là gặp qua người khác một tên cũng không để lại. Bệ hạ, ban đầu ở thú tràng có rất nhiều. Giết. Đúng. Người áo đen biến mất, Diệp Xê Hết Hy đương nhiên minh bạch ban đầu ở thú tràng. Nhìn đến Tô thần người thật đúng là không ít, toàn bộ đều là thân phận không đơn giản. Muốn là đổi lại hắn sự tình, nàng chắc chắn sẽ không tùy ý xuất thủ, rốt cuộc dạng này tùy tiện xuất thủ, khẳng định sẽ cho hoàng triều mang đến rung chuyển, đây là hoàng triều không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Nhưng là hiện tại, tình huống triệt để khác biệt. Tô thần sự tình nếu như bị sát thần tộc phát hiện lời nói, hậu quả khó mà lường được, đây là thần vẫn hoàng triều không thể thừa nhận kết quả, cho nên nhất định muốn khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. 3 ngày sau, sát thần tộc tộc lão mang theo rất nhiều cường giả đến đây thần vẫn thành. Không hề nghi ngờ, sát thần tộc khắp nơi dán thiếp bức họa, nếu là có thể Tô thần tin tức người, không chỉ có thể được đến trọng thưởng, thậm chí có thể tiến về sát thần tộc tu luyện, đối với phổ thông võ giả tới nói tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Trà cửa hàng bên trong. Tộc lão, tìm tới. Thật. Tộc lão ánh mắt nhất thời sáng lên, nhìn lấy đi tới trung niên nam tử, hỏi thăm ê ngươi gặp qua trên bức họa người sao? Niếp Duyên gật gật đầu. Nói ra thì ta chưa từng gặp qua người này, nhưng là ta nhi tử gặp qua, hắn nói cho ta người này. Nói. Niếp Duyên không dám có chút giấu giếm, đem nhi tử chỗ nói sự tình 1 năm 1 mười giảng một lần. Nói ra thì ta nhi tử tại hoàng thất thú tràng gặp qua người này, ngay tại 3 ngày trước, con ta bị người AMSH, đồng thời lại lúc trước tại thú tràng người toàn bộ đụng phải AMSH, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, có lẽ vẫn là hoàng thất làm ra. Tộc lão rất là hài lòng gật gật đầu. Nói ra ê ngươi rất không tệ, ngươi có thể mang theo ngươi gia tộc thêm vào sát thần tộc ngoại tộc, tuy nhiên bởi vì đặc thù nguyên nhân ngươi không cách nào tiến vào bên trong tộc, nhưng là ngươi cùng ngươi gia tộc có thể hưởng thụ nội tộc hết thảy đãi ngộ. Bịch. Kích động Niếp Duyên trực tiếp bịch quỳ xuống đất, cảm kích nói ra ê cảm ơn, cảm ơn. Dẫn hắn lập tức tiến về sát thần tộc. Đúng. Tộc lão rất là hưng phấn, cũng không có lập tức hành động, rốt cuộc việc này vì quan hệ trọng đại. Hắn cần trước đem tin tức truyền về trong tộc, đợi đến tộc trưởng tự thân đuổi đến giải quyết. Tuy nhiên hắn rất tin tưởng tự thân thực lực, rốt cuộc nửa bước siêu thoát vũ trụ thực đủ sức để quét ngang ngàn vạn vũ trụ, chỉ là vì phòng ngừa vạn nhất xuất hiện, muốn là thật ngoài ý muốn nổi lên, trách nhiệm này hắn thực sự không đảm đương nổi. Cho ta phong tỏa thần vẫn thành, nhớ kỹ, bất kỳ người nào đều không được tự tiện rời đi, kẻ trái lệnh, dê yết. Đúng. Đợi đến sát thần tộc phong tỏa thần vẫn thành về sau, rất nhiều người đều triệt để mộng, thậm chí có ít người bởi vì sợ muốn rời khỏi, lại căn bản là không có cách rời đi. Chúng ta vì cái gì không thể rời đi? Liền xem như các ngươi sát thần tộc cũng nhất định phải giảng đạo lý, ta còn có việc, hy vọng có thể mở cửa thành ra. Mọi người chúng ta cùng một chỗ lao ra, ta cũng không tin sát thần tộc có thể phong kín tất cả mọi người. Lại không người thối lui, dê yết. Chúng ta cũng không sợ ngươi. Ngay trình tại lúc này, một cổ khí thế khủng bố uy áp trong nháy mắt buông xuống, đứng ở cửa thành bên trong mấy ngàn người, bất kể có hay không mở miệng, là có hay không muốn xuất thủ, toàn bộ bị cái này cổ khí thế khủng bố bao phủ. Còn không có đợi mọi người kịp phản ứng, từng luồng sương máu trong nháy mắt nổ tung, mấy ngàn người thân thể đồng thời vỡ nát, dọa đến cách đó không xa tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng kinh khủng. Sát thần tộc triệt để điên. Vậy mà làm sát kẻ vô tội. Không muốn làm hy sinh vô vị, hiện tại sát thần tộc căn bản không thể trêu chọc, chúng ta vẫn là trước lui về. đến từ sát thần tộc băng lãnh thanh âm chậm rãi truyền ra, vang vọng toàn bộ thần vẫn thành. Từ giờ trở đi, bất kỳ người nào đều không được rời đi thần vẫn thành, nếu không phục người, xê hết. Lời này đầy đủ bá đạo, rốt cuộc sát thần tộc không phải thần vẫn thành chúa tể, chánh thức chúa tể là hoàng thất. Chỉ là, cái này võ đạo thế giới cũng là tàn khốc như vậy, nhìn liền là ai thực lực cường đại, đối mặt cường đại sát thần tộc, cho dù là thần vẫn hoàng thất cũng không dám nói nhiều một câu, chỉ có thể làm rùa đen rút đầu, sợ sát thần tộc xuất thủ. Thần vẫn hoàng triều. Trong hoàng thất, vừa xuất quan Diệp Anh tư thế, đã biết được sát thần tộc sự tình. Vội vàng tìm tới Diệp Xê Hết Hy, nói ra y cô, sát thần tộc đã phong tỏa thần vẫn thành, có thể hay không tô thần tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài. Gật gật đầu, Diệp Xê Hết Hy rất là bất đắc dĩ nói ra, nghe rất rõ ràng là như thế. Chém dê giết tất cả gặp qua tô thần người, riêng là thú trà người, đều không ngoại lệ. Kết quả đây, tại sát thần tộc cường đại uy hát yếp dưới, đồng thời còn có đầy đủ dụ hoặc làm đến tin tức vẫn là tiết lộ ra ngoài. Đổi lại người khác nếu là dám phong tỏa thần vẫn thành, tin tưởng hoàng thất hội tại trước tiên xuất thủ diệt sát, rốt cuộc thần vẫn thành chúa tể là hoàng thất, mà không phải người khác. Duy chỉ có mặt đối sát thần tộc, hoàng thất không có biện pháp nào. Ngươi đi theo ta. Lập tức mang theo Diệp Anh tư thế tiến vào mật thất. Nơi này là nàng bế quan tu luyện chi địa, dưới tình huống bình thường, nơi này cần phải rất an toàn. Chỉ là, lần này các nàng muốn đối mặt người là sát thần tộc, đồng thời tại sát thần tộc phát hiện tô thần tung tích tình huống dưới, chịu chắc chắn toàn lực xuất thủ, cho nên hoàng thất vô luận bất kỳ địa phương nào đều không an toàn nữa. Tiểu bàng, ta hiện tại nói cho ngươi, tô thần không biết vì sao trêu chọc sát thần tộc. Hiện tại sát thần tộc đã biết được tô thần tại ta hoàng thất tin tức, tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ đánh vào hoàng thất. Đại tỷ tỷ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Hoàng thất đã bị triệt để phong tỏa, bây giờ rời đi thì là chịu xê hết, mà chúng ta tiếp tục ngồi chờ xê hết cũng là chờ xê hết. Dù sao đều là xê hết. Vô luận như thế nào lựa chọn đều là xê hết. Thậm chí ngay cả một chút biện pháp đều không có, tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Hết thảy đều là hư vô. Cô, sư phụ không thể có sự tình, ngươi cũng không thể có sự tình, ta đi dẫn dắt rời đi sát thần tộc. Không giống nhau Diệp Anh tư thế nói hết lời, Diệp Xê Hết Hy đã lắc đầu đem đánh gãy, bất đắc dĩ nói không có dùng, sát thần tộc mục tiêu là tô thần, cho nên vô luận là ai, muốn dẫn dắt rời đi sát thần tộc đều khó có khả năng. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Anh tư thế tuy nhiên không rõ lắm sát thần tộc thực lực, nhưng là nàng có thế cô trên thái độ nhìn ra một hai. Liền sát thần tộc phong tỏa thần vẫn thành, cô cũng không dám nói nhiều một câu, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chúng ta trước muốn bảo đảm tô thần an toàn, sau đó chúng ta đều muốn còn sống rời đi hoàng thất. Cô, sát thần tộc thật đáng sợ sao như vậy? Ta hiện tại có thể xác định, dê yết trong thần tộc không ngừng một vị nữa bước siêu thoát vũ trụ. Diệp Anh tư thế triệt để ngốc. Nàng đương nhiên biết nửa bước siêu thoát vũ trụ ý vị như thế nào. Lúc trước đỉnh núi lão nhân kém chút chém dê ít cô, muốn không phải tô thần kịp thời xuất thủ, hoàng triều đã sớm xong. Tiểu bàng thở dài một tiếng, nói ra ê muốn là hy phong tại liền tốt. Hy phong, nắm giữ chui không thần thông. Đáng tiếc là, bây giờ lão đại nguyên thần không cách nào trở về, hắn căn bản không khả năng lần nữa tiến vào hỗn độn sơ khai thế giới. Cũng đồng dạng không cách nào triệu hồi ra bất luận cái gì tiểu gia hỏa. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Tiểu bàng lập tức đối với trước mặt lão đại nói ra ê thập tuyệt tướng, lão đại hiện tại dê ập n ạn, các ngươi nếu là có thể nghe đến lời nói, nhanh hiện thân. Ông! Vừa dứt lời, 10 đạo bóng người theo tô thần thể nội tuôn ra, không là người khác, chính là thập tuyệt tướng. Tô Dương rất là cuống cuồng mà hỏi thăm ê tiểu bàng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu bàng cũng không có chút nào giấu giếm, đem chuyện bây giờ đại khái giảng một lần. Sau khi nghe xong thập tuyệt tướng, từng cái sắc mặt rất là âm trầm, bọn họ hiện tại biết đối với lão đại đến nói cho cùng có nhiều phiền phức. Lê Bại Thiên hỏi thăm ê các vị, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hầu Nhật Thiên bất đắc dĩ nói, hiện tại lão đại nguyên thần đã ra chuyện, chúng ta nhất định muốn bảo vệ tốt lão đại thân thể, không thể bị sát thần tộc mang đi. Mảng lớn mây sét theo bốn phía hội tụ. Nương theo lấy sấm sét cuồn cuộn, lăn lộn thiên lôi tùy ý chiếu nghiêng xuống. Cổ đỉnh bóng người đã xuất hiện, trên trăm vị tộc lão, hơn ngàn vị trưởng lão toàn bộ hội tụ hoàn thành hư không. Có thể xác định sao? Tộc trưởng, việc này 100% có thể xác định, ta đã phong tỏa hoàng thất, tin tưởng Tô Thần thì trong hoàng thất. Rất là hài lòng gật gật đầu, Cổ Đỉnh tâm lý rất là kinh hỉ, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vận khí còn tính là không tệ, lại có thể như thế trong thời gian ngắn, liền thuận lợi khóa chặt Tô Thần thân thể. Cổ Đỉnh cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần thân thể khẳng định có dấu luân hồi chi điện, nói không chừng còn có hắn kiếp trước nguyên thần, cho nên Tô Thần thân thể cực kỳ trọng yếu. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục phong tỏa thần vẫn thành, bất kỳ người nào cũng không thể rời đi, tất cả mọi người bắt đầu ở hoàng thất điều tra, nhớ kỹ, cho ta một tấc địa tìm, nhất định phải tìm ra Tô Thần. Đúng. Như ông vàng tộc quần giống như điên cuồng mà tràn vào hoàng thất, khí thế đáng sợ ùn ùn kéo đến bao phủ xuống, hoàng thất tất cả mọi người hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, thậm chí có người bị trực tiếp hù xê hết. Cổ Đỉnh mặc dù không có hạ lệnh, nhưng là điều tra đồng thời, sát thần tộc bắt đầu tùy ý dê yết hại, gặp người thì dê yết, bởi vì bọn hắn mục tiêu là Tô Thần. Tô Thần kiếp trước luân hồi vậy mà dê yết sát thần tộc lão tộc trưởng, mà thần vẫn hoàng thất cũng dám bao che Tô Thần, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, việc này đối với sát thần tộc tới nói đều là tử tội, không thể tha thứ. Chỉ có dê yết mới có thể tiêu trừ đi sát thần tộc vô tận lửa giận. Trong nháy mắt, thần vẫn hoàng thất trở thành dê yết hại tràng, khắp nơi đều là máu chảy thành sông, hài cốt khắp nơi, từng tiếng thê thảm tiếng trống tại sấm sét cuồn cuộn phía dưới triệt để che giấu. Sát thần tộc tùy ý đồ sát lấy, đồng thời toàn lực tập trung vào Tô Thần tung tích. Tùy ý đồ sát lấy hoàng thất. Tại cường đại sát thần tộc trước mặt, đáng thương hoàng thất căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Mênh mông mùi huyết tinh tràn ngập giữa thiên địa. Sát thần tộc chúng người lại không có chút nào thủ hạ lưu tình. Nửa canh giờ về hình sau, toàn bộ hoàng thất tất cả mọi người bị tàn sát trống không. Tộc trưởng, không có tìm được Tô Thần. Tô Thần có thể hay không đã trốn rời hoàng thất? Không có khả năng, ta trước đó đã phong tỏa toàn bộ thần vẫn thành, bao quát hoàng thất ở bên trong, Tô Thần làm sao có khả năng thuận lợi chạy đi. Khoát khoát tay, Cổ Đỉnh minh bạch các vị tộc lão ý tứ. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi khóa chặt hắn tung tích. Tiếp tục điều tra, ta ngược lại muốn nhìn xem Tô Thần như thế nào chạy đi. Tộc trưởng, ngươi là ý nói, Tô Thần còn ở nơi này. Nhất định sự tình. Hai ngày hai đêm. Vô luận sát thần tộc như thế nào điều tra, đều không thể thuận lợi khóa chặt Tô Thần tung tích, trừ Cổ Đỉnh bên ngoài, còn lại tất cả mọi người cho rằng Tô Thần không trong hoàng thất. Sát thần địa ngục trận. Nghe đến tộc trưởng lời nói, tất cả mọi người là biến sắc, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng sát thần địa ngục trận là khái niệm gì, chỉ là không có nghĩ đến vì khóa chặt người này, tộc trưởng thậm chí không tiếc bố trí sát thần địa ngục trận. Tất cả tộc lão tự thân bố trí trận pháp. Đúng. Không người nào dám phản đối cùng nghi vấn, bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra được, vì khóa chặt Tô Thần báo thù cho lão tộc trưởng đã triệt để không quan tâm. Nửa canh giờ, sát thần địa ngục trận đã thuận lợi ngưng tụ mà ra, khủng bố dê yết hại lan tràn thiên địa. Một giây sau, thần vẫn thành bên trong tất cả mọi người bị sống sờ sờ luyện hóa, hóa thành từng lùng xương máu dung nhập vào trong trận pháp. Cổ Định ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ trận pháp đến khóa chặt Tô Thần. Đến bây giờ hắn còn tin tưởng Tô Thần thì tránh trong hoàng thất, chỉ là mượn nhờ một loại bí thuật hoặc là núp trong bóng tối mà thôi. Phốc, phốc. Thập Tuyệt tướng sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Từng ngụm máu tươi phun ra, 10 người lại như củ cắn răng kiên trì. Bởi vì 10 người đều rất rõ ràng, bọn họ muốn là không kiên trì nổi lời nói, một khi bị sát thần tộc khóa chặt hậu quả khó mà lường được, nhất định phải kiên trì. Các ngươi thế nào? Chúng ta tạm thời không có chuyện làm, tin tưởng đây là sát thần tộc sau cùng một đợt khóa chặt, nếu là có thể tránh đi cái này một đợt, tin tưởng chúng ta hội không có việc gì. Tiểu Bàng minh bạch 10 người ý tứ, chỉ là đối mặt cường đại như thế sát thần tộc, 10 người liên thủ bố trí trận pháp ẩn tàng phải chăng có thể tránh đi thật đúng là ẩn số. Ông! Đáng sợ sát lục khí tức bao trùm lấy toàn bộ hoàng thành, bao quát hoàng thất ở bên trong, thậm chí ngay cả thẩm thấu không gian, chính là muốn sống sờ sờ bắt được Tô Thần. Sát thần tộc! Hắc ám địa ngục! Cổ Thư Nguyên thần càng ngày càng hư huyễn, Tô Thần có chút bận tâm nói ra ê ngươi không có phiền phức a. Muốn là không giải quyết được chúng ta trước tiên có thể muốn hắn biện pháp. Đây là ngươi ta duy nhất cơ hội, quả thần liên đã phong tỏa ngươi, muốn chạy đi khó như lên trời, trừ phi là chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả buông xuống, chỉ là cổ đỉnh sẽ không nghĩ tới, người ta tu luyện chính đời luân hồi quyết, là hắn không tưởng tượng nổi cường đại. Cổ đỉnh cũng là đối tự thân quá tin tưởng, cho rằng chỉ cần khóa lại ngươi là được, mà ta đã bị phong tỏa nhiều năm như vậy, nguyên thần đã tiêu hao hầu như không còn, dù là không tiếp tục khóa lại cũng không đáng kể, đáng tiếc là, hắn nghĩ sai. Ngươi xác định hòa tan vào nhập ta nguyên thần, liền có thể mở ra tỏa thần liên. Cổ Thương suy nghĩ một chút, nói ra em muốn là đổi lại trước kia, ta cần phải không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng là theo nhiều năm như vậy lĩnh hội, ta đã đại khái tìm hiểu ra tỏa thần liên tình huống, không dám nói 100%, nhưng là ta có 80% lòng tin có thể làm được. Tô Thần đương nhiên tin tưởng Cổ Thương, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, bởi vì tu luyện chính đời luân hồi quyết duyên cớ, Cổ Thương chính là mình, mà chính mình cũng chính là Cổ Thương. Cổ Thương chắc chắn sẽ không hại chính mình. Tô Thần, ngươi ta một thể, nhưng là ngươi hẳn phải biết chính đời luân hồi quyết đặc thù tính, ta có chuyện muốn cầu ngươi. Muốn cho ta về sau chặt đứt ngươi nguyên thần. Không sai, ngươi về sau một khi dung hợp chính đời luân hồi, thuận lợi mở ra luân hồi chi điện, chúng ta trước tám thế đối với ngươi mà nói đã vô dụng, chúng ta cũng không muốn hoàn toàn biến mất, chỉ là hy vọng ngươi có thể chặt đứt chúng ta nguyên thần, để cho chúng ta độc lập tách ra đi. Tô Thần đã từng nghĩ tới việc này, bởi vì hắn không cách nào xác định, làm như vậy đối với mình một thế này sẽ hay không có ảnh hưởng. Vạn nhất có ảnh hưởng đâu. Chỉ là đối mặt chính mình kiếp trước luân hồi yêu cầu, Tô Thần thật sự là vô pháp cự tuyệt Cổ Thương cũng là cự tuyệt chính mình, đồng thời hắn trước đó đã đáp ứng trước ba thế. Nghĩ tới đây Tô Thần gật gật đầu, nói ra y muốn là ta có thể làm được, nhất định sẽ làm. Cảm ơn. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra y ngươi ta vốn là một thể, không có tạ cùng không tạ, muốn nói tạ, cũng cần phải là ta cảm ơn các ngươi mới đúng, chính là bởi vì các ngươi vô tư, mới có thể thành tựu một thế này ta. Không cần như thế, bất kể là ai trở thành thứ chính thế, đều là như vậy. Cổ Thương nhìn lấy Tô Thần thân thể hàng trăm cây tỏa thần liên, nói ra ta nếu là không có đoán sai, cổ đỉnh cấp thiết nghĩ muốn khóa chặt thân thể ngươi, khẳng định sẽ điên cuồng địa đi khóa chặt, cho nên chúng ta cần đánh cược một ván, ta đê ánh bê ạc hắn bây giờ không tại dê ít trong thần tộc, cho nên đối với chúng ta mà nói đây tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Liền xem như ta có thế giải khai tỏa thần liên, hắc ám địa ngục có trận pháp khóa chặt, ta chỉ sợ cũng không cách nào rời đi. Cổ Thương vừa cười vừa nói ê ngươi tạm thời trước không muốn rời đi, bám vào bên dưới tế đàn, đợi đến cổ đỉnh đến đây, xem xét ngươi không tại nhất định đại loạn, đến thời điểm thừa dịp hắn rời đi thời điểm, mượn nhờ ta truyền thụ cho ngươi bí thuật ẩn tàng nguyên thần khí tức, hắn không biết cảm thấy. Chỉ cần ngươi có thế rời đi hắc ám địa ngục, liền có thể nguyên thần trong nháy mắt trở lại thân thể, đến thời điểm ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, không muốn rời đi vạn tộc đại lục. Ta tin tưởng cổ đỉnh khẳng định sẽ phong tỏa bên ngoài hư không, ngươi muốn là cái này thời điểm rời đi vạn tộc đại lục, hoàn toàn là tự chui đầu vào lưới. Minh bạch. Tô Thần đã rõ ràng Cổ Thương ý tứ, làm như vậy không có cái gọi là 100% thành công, nhất định muốn thuận lợi tránh đi, vận khí cần chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Ngay tại lúc này, Cổ Thương nguyên thần trong nháy mắt biến mất, một giây sau liền đã dung hợp đến Tô Thần não hải, đồng thời Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu mượn nhờ Cổ Thương nguyên thần đến giải khai tỏa thần liên. Tô Thần nguyên thần dần dần biến mất, thuận lợi thoát ly 100 cái tỏa thần liên phong tỏa, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, nhìn lấy bốn phía hắc ám địa ngục, hắn biết rõ hắc ám địa ngục khủng bố phòng ngự, chính mình muốn là công kích hắc ám địa ngục bị cổ đỉnh phát hiện, đến thời điểm sợ rằng sẽ ANT rộn gà bất thành còn mất nắm gạo. Dựa theo Cổ Thương biện pháp, Tô Thần nguyên thần trong nháy mắt phụ thuộc đến bên dưới tế đàn mặt, hiện tại muốn làm sự tình cũng là yên tĩnh chờ đợi, nhìn xem cổ đỉnh phải chăng có thể phát hiện mình, chính mình phải chăng có thể thuận lợi rời đi. Ba ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Sát thần tộc mượn nhờ sát thần địa ngục trận, điên cuồng tập trung vào Tô Thần thân thể. Chỉ là cuối cùng vẫn lấy thất bại mà kết thúc. Tộc trưởng, không cách nào khóa chặt. Cổ đỉnh sắc mặt rất là âm trầm, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng Tô Thần thân thể đã bị chuyển di, liền xem như tiếp tục lưu lại cũng không có một chút tác dụng nào. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lấy nơi này làm trung tâm, các ngươi dẫn đội tiếp tục hướng về bốn phía tìm tòi, nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều muốn khóa chặt Tô Thần. Đúng. Cổ đỉnh thì là quay người rời đi. Hôm sau, thập tuyệt tướng không thể kiên trì được nữa triệt hồi trận pháp, muốn là cổ đỉnh lại kiên trì một tháng thời gian, tin tưởng liền có thể thuận lợi khóa chặt Tô Thần thân thể. Đáng tiếc là, Cổ Đỉnh không có tiếp tục kiên trì, đây cũng là vấn đề vận khí. Các ngươi 10 người không có sao chứ? Chúng ta không có việc gì, bất quá bây giờ các ngươi tạm thời không muốn rời đi nơi này, ta suy đoán sát thần tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta minh bạch. Thập tuyệt tướng tự hồ tiêu hao rất lớn, từng cái biến mất tại Tô Thần thân thể bên trong. Diệp Anh Tư Thế cùng Diệp Xê Hết Hy hai người đều có chút mắt trợn tròn, các nàng còn tưởng rằng lần này các nàng tai kiếp khó thoát, lại không nghĩ tới Tô Thần thể nội còn ẩn giấu đi 10 người, bố trí trận pháp có thể tránh đi sát thần tộc khóa chặt. Tiểu Bàn, ngươi ở chỗ này nhìn lấy, hai người chúng ta đi ra xem một chút. Được. Ngay sau đó hai người rời đi mật thất. Vừa mới xuất hiện, nhìn lấy khắp nơi đều là biển máu phế tích hoàng thất, hai người tuy nhiên đã đoán được, nhưng chánh thức nhìn đến thời điểm, vẫn là không nhịn được hít vào một hơi. Sát thần tộc thật sự là đủ hung ác, vậy mà luyện hóa toàn bộ hoàn thành. Phẫn nộ Diệp Anh Tư Thế song quyền nắm thật chặt, trong ánh mắt sát ý không có chút nào che giấu, lại không có biện pháp nào, sát thần tộc dám càn rỡ như thế, đơn giản cũng là ỷ vào tự thân cường đại. Thở dài một tiếng. Diệp Xê Hết Hy cũng minh bạch, lần này sát thần tộc không có khóa bình tĩnh các nàng, bằng không lời nói, các nàng cũng hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Tô Thần vậy mà treo chọc cường đại như thế địch nhân, Tô Thần đến cùng là ai? Cô, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tạm thời lưu tại nơi này, ta tin tưởng sát thần tộc tiếp xuống tới khẳng định sẽ khắp nơi khóa chặt chúng ta. Chúng ta? Không sai, ta là thần xê hết hoàng triều hoàng đế, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì ẩn tàng Tô Thần, muốn đều đụng chạm lấy sát thần tộc phòng tuyến cuối cùng, chỉ sợ sát thần tộc không biết từ bỏ ý đồ. Thuận lợi trở về sát thần tộc Cổ Đỉnh. Trước tiên đi tới Hắc Ám Địa Ngục. Đã mất đi một cơ hội, hắn hiện tại vẫn là cần phải dựa vào Tô Thần Nguyên Thần đến khóa chặt thân thể. Ngay tại Cổ Đỉnh bóng người vừa mới xuất hiện trong nháy mắt. Sắc mặt đột biến, trong nháy mắt đi tới 100 cái tỏa thần liên trước, nhìn lấy hai đạo biến mất Nguyên Thần, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Không có khả năng. Cái này căn bản không khả năng. Đối với mình tìm tới 100 cái tỏa thần liên, Cổ Đỉnh có 10 phần lòng tin, phong tỏa cổ thương nhiều năm như vậy, cổ thương nguyên thần đều không có trốn rời, vì cái gì chỉ là phong tỏa ngăn cản Tô Thần lại vẫn cứ chạy. Khẳng định là Tô Thần dở trò quỷ, cùng cổ thương không có bất cứ quan hệ nào. Chính là sợ hãi ngoài ý muốn phát sinh, Cổ Đỉnh mới đưa cổ thương phía trên tất cả tỏa thần liên toàn bộ gỡ ra, đến khóa chặt Tô Thần, 100 cái tỏa thần liên liền xem như khóa lại siêu thoát vũ trụ nguyên thần đều không có bất cứ vấn đề gì. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, Cổ Đỉnh có chút mộng bức, lập tức quay người rời đi. Không thể mất đi cổ thương cùng Tô Thần, hắn ngược lại không phải là sợ hãi cổ thương ra ngoài sau, đem chính mình dê ít cha tin tức truyền đi, bởi vì bây giờ hắn là dê ít thần tộc tộc trưởng, căn bản sẽ không có người tin tưởng cổ thương lời nói. Thật vất vả khóa chặt hai cái nguyên thần, chỉ cần có thể khóa chặt hắn 7 cái nguyên thần, lại đến luân hồi chi điện, chính mình liền có thể chánh thức rời đi ngàn vạn vũ trụ, tiến về tiểu thế giới. Ngay tại Cổ Đỉnh rời đi trong nháy mắt, Tô Thần Nguyên Thần theo ở phía sau lặng yên mà đi. Cổ Đỉnh, nhìn đến ngươi vẫn là không cách nào vây khốn ta. Ngay tại Tô Thần rời đi Hắc Ám Địa Ngục trong nháy mắt, Cổ Đỉnh liền đã thuận lợi khóa chặt Nguyên Thần khí tức, quay người đồng thời, liền nhìn đến Tô Thần biến mất Nguyên Thần, còn có khiêu khích thanh âm truyền vào bên tai. Phế vật. Theo phế vật hai chữ, Tô Thần Nguyên Thần hoàn toàn biến mất, Cổ Đỉnh muốn khóa chặt Nguyên Thần đi nơi nào? Chỉ là coi như hắn là siêu thoát vũ trụ cường giả cũng vô pháp làm đến. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này sự thật, nguyên bản còn phong tỏa cổ thương, hiện tại không chỉ có không có tiếp tục phong tỏa Tô Thần, ngược lại liền cổ thương nguyên thần đều hoàn toàn biến mất, thật đúng là bồi phu nhân lại xếp binh. Muốn trốn ra lòng bàn tay ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cổ Đỉnh đã sớm phái người phong tỏa vạn tộc đại lục bên ngoài hư không, chỉ cần Tô Thần không rời đi bên ngoài hư không. Hắn thì có lòng tin có thể tại vạn tộc trong đại lục một lần nữa khóa chặt Tô Thần. Muốn rời khỏi, không cần nghĩ. Phế tích. Tô Thần hai mắt chậm rãi mở ra, quả thực hoảng sợ Tiểu Bàn nhảy một cái, lập tức hỏi thăm Ê lão đại, ngươi không có việc gì? Tạm thời không có chuyện làm, nhưng là sát thần tộc rất nhanh hội đánh tới, chúng ta trước hết rời đi. Tiểu Bàn lập tức đem phát sinh sự tình một năm một mười nói một lần, sau khi nghe xong Tô Thần cũng hơi kinh ngạc. Tự hồ không nghĩ tới, sát thần tộc có thể tại như thế trong thời gian ngắn liền khóa chặt thần vẫn thành. Rất là bất đắc dĩ, Tô Thần hỏi thăm đi hai người bọn họ đâu. Còn chưa trở về. Đi, chúng ta cũng đi ra xem một chút. Nguyên thần có chút suy yếu, Tô Thần lại không nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này, tuy nhiên nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, nhưng là ai cũng không dám cam đoan, Cổ Đỉnh sẽ hay không mang theo sát thần tộc đi mà quay lại. Chính là nghĩ tới đây, Tô Thần chuẩn bị rời khỏi nơi này trước lại nói. Ngươi không có việc gì. Ngay tại Tô Thần vừa mới xuất hiện, liền nhìn đến chuẩn bị trở về mật thất hai nữ, lộ ra rất là kinh ngạc. Xuất hiện chút ngoài ý muốn, hiện tại không có việc gì. Không có ý tứ. Diệp C hết hy lại là lắc đầu, nói ra ê tính toán, việc này không oán niệm ngươi, có lẽ là ta thần vẫn hoàn triều kiếp số, trước đó nếu không phải là bởi vì ngươi, ta hoàng thất cũng sẽ bị diệt. Tốt, hiện tại chúng ta rời đi trước. Tại sao muốn rời đi, y cả? Diệp C hết hy suy nghĩ một chút, nói ra ê nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, sát thần tộc trước đó diệt hoàng phòng, ta tin tưởng bọn họ chắc chắn sẽ không lại trở về. Muốn là chúng ta cái này thời điểm rời đi, mới có thể tự chui đầu vào lưới. Các ngươi tin tưởng ta, Cổ Đỉnh không phải người bình thường, hắn có thể đột phá đến siêu thoát vũ trụ, tất nhiên sẽ trở về. Muốn là các ngươi hai người không nguyện ý rời đi, vậy ta chỉ có thể rời đi trước. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tô Thần, sắc mặt hai người biến rồi lại biến, cuối cùng vẫn lựa chọn đáp ứng. Rốt cuộc bây giờ hoàng thất đã hủy diệt, các nàng tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngay tại Tô Thần bốn người rời đi ngày thứ hai, sát thần tộc ba vị tộc lão một lần nữa trở về, lần nữa tướng hoàng phòng lặp đi lặp lại tìm một lần, chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, Cổ Đỉnh không phải người bình thường, người bình thường. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net, cũng sẽ không làm dê ít cha phong huynh sự tình. Bây giờ sát thần tộc vẫn là không biết từ bỏ ý đồ, khắp nơi đều là dê ít thần tộc người. Diệp C hết hy sắc mặt rất là âm trầm, theo hoàng triều hủy diệt, hai người bọn họ đã là không nhà để về. Trọng yếu nhất là, hiện tại các nàng còn đụng phải sát thần tộc T.R.S.A.C. Làm đường đường vũ trụ người chưởng khống, bây giờ lại giống như là cái chó mất chủ, loại này chênh lệch để Diệp C hết hy thực sự cảm thấy bất đắc dĩ không thôi. Tự hồ có thể nhìn ra Diệp C hết hy suy nghĩ trong lòng. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra em muốn là ngươi nguyện ý, có thể tiến về ta Tô giới, trở thành ta Tô tộc trưởng lão. Diệp C hết hy thế nhưng là vũ trụ người chưởng khống, nếu là có thể tọa trấn Tô tộc lời nói, tin tưởng đối Tô tộc khẳng định là tốt sự tình, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Rốt cuộc bây giờ thần vẫn hoàng triều đã bị luyện hóa, Diệp C hết hy không có chỗ có thể đi, lựa chọn tốt nhất khẳng định là thêm vào Tô tộc. Mà Diệp C hết hy lại là lắc đầu, nói ra e không dùng, ta chuẩn bị rời đi vạn tộc đại lục. Đi xem một chút bên ngoài là không có thể thành lập tân hoàng triều, tuy nhiên thần vẫn hoàng triều đã hủy diệt, nhưng ta cần kéo dài hoàng triều hương hỏa. Lấy Diệp C hết hy thực lực cường đại, muốn thành lập thuộc về mình hoàng triều cần phải không có bất cứ vấn đề gì. Tô Thần nhìn về phía Diệp Anh tư thế, nói ra ta nếu là không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là sẽ theo ngươi cô cùng rời đi vạn tộc đại lục. Được, ngày sau ta sẽ đi tìm ngươi, đáp ứng ngươi đồ vật sẽ cho ngươi. Sư phụ, ta có thể cầu ngươi một việc sao? Đương nhiên. Tô Thần hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Diệp Anh tư thế sẽ dùng cầu cái chữ này, hắn đối tiểu nha đầu rất là cưng chiều. Muốn là có thể lời nói, ngươi có thể giúp ta cô. Tô Thần minh bạch Diệp Anh tư thế ý tứ, nói ra ê muốn là ngươi nguyện ý, có thể tại Tô giới thành lập hoàng triều, như thế nào? Diệp C hết hy suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu. Nói ra hay đến thời điểm nhìn lại một chút. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ta nói cho ngươi, ta Tô giới bên trong có lửa cháy tộc tọa trấn, vấn đề an toàn không cần hỏi nhiều, chờ ta thoáng khôi phục nguyên thần, ta sẽ đích thân giải quyết Cổ Đỉnh. Cổ Đỉnh, mới là hắn lớn nhất đại phiền toái. Theo Tô Thần, chỉ cần mình có thể thuận lợi mũi tên dê ít Cổ Đỉnh, tin tưởng khẳng định sẽ uy hát íp ở toàn bộ sát thần tộc, đồng thời cũng có thể giải quyết nhớ thương chính mình chính đời luân hồi quyết cùng luân hồi chi điện sự tình. Chỉ là Tô Thần không có lập tức lựa chọn xuất thủ, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì sát thần tộc. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính mình bắn ra một tiễn này, nguyên thần tiêu hao hầu như không còn tình huống dưới, hắn khẳng định không cách nào chống lại toàn bộ sát thần tộc, cho nên nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn. Sư phụ, tiểu bàn nói ngươi đã từng đã bắn dê ít qua siêu thoát vũ trụ, hiện tại vẫn được sao? Ngươi đi theo ta bên người. Ta tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ thấy ta mũi tên dê giết một vị siêu thoát vũ trụ. Ngươi nói thật. ngươi thấy ta giống là nói láo sao? Diệp Anh tư thế không nói gì thêm, muốn là đổi lại trước đó, nàng 100% chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng, duy chỉ có hiện tại, nàng minh bạch chính mình cái này sư phụ không đơn giản. Vẹn vẹn là treo chọc sát thần tộc đều có thể toàn thân mà lui, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hiện tại chúng ta không thể tiến về bên ngoài hư không? Vì cái gì? Tiểu nha đầu, ngươi muốn là sát thần tộc, không cách nào khóa chặt ta tình huống dưới, lại lo lắng ta rời đi vạn tộc đại lục, ngươi hội trước làm thế nào? Diệp Anh tư thế ánh mắt nhất thời sáng lên, nói ra để trước phong tỏa bên ngoài hư không, tránh cho ngươi rời đi vạn tộc đại lục. Ngươi cũng có thể nghĩ ra được, sát thần tộc cũng có thể nghĩ đến, người khác không cách nào làm đến, nhưng đối với cổ đỉnh đến nói không có bất cứ vấn đề gì, cho nên chúng ta hiện tại muốn là tiến về bên ngoài hư không, đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ cái gì hy vọng. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tùy tiện, chỗ nào đều có thể đi. Tô Thần Nguyên thần thuận lợi trở về, ngược lại không có lo lắng như vậy. Sát thần tộc là cường đại, nhưng là muốn tại toàn bộ vạn tộc đại lục khóa chặt chính mình ba người tung tích, tin tưởng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huyền Hoàng Thành. Dựa theo Diệp Xê hết bên hi chỗ nói, tòa này Huyền Hoàng Thành liền xem như đặt ở toàn bộ vạn tộc đại lục, đều là tối đỉnh cấp thành thị một trong. Tô Thần đã dịch dung, tin tưởng chỉ cần không phải cổ đỉnh tự thân hàng lâm, đồng thời cảm ứng được trên người mình khí tức, chỉ dựa vào sát thần tộc căn bản là không có cách khóa chặt chính mình. Tiến vào Huyền Hoàng Thành, Diệp Anh tư thế vừa cười vừa nói, ta còn là lần đầu tiên đến Huyền Hoàng Thành, đã từng chỉ là nghe nói, thật quá phồn hoa, muốn là chúng ta có thể ở chỗ này thành lập hoàng triều, cũng là coi như không tệ sự tình. Tiểu nha đầu, ta thành lập Tô giới về sau muốn so Huyền Hoàng Thành càng thêm phồn hoa. Hừ, khoác lác. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, hắn đã thuận lợi thành lập Tô giới, trước đó còn lo lắng Tô giới không an toàn, bố trí trận pháp không thể chống đỡ được đỉnh cấp cường giả. Nhưng là, theo hỏa tộc tiến về Tô giới, tuy nhiên cùng Tô tộc là hàng xóm, nhưng cũng là tương đương với biến tướng tọa trấn Tô giới, đối khắp cả Tô giới an nhất định có rất tốt đẹp chỗ. Hiện tại có lẽ không được, vạn năm về sau đâu. Hắn có 10 phần lòng tin, nhất định có thể đem Tô giới chế tạo thành toàn bộ ngàn vạn vũ trụ hạch tâm. Vô luận đi đến nơi nào, Tô Thần đều quen thuộc để hai cái tiểu gia hỏa, thay mình đi khóa chặt bảo vật cùng cơ duyên. Chỉ là hiện tại Tô Thần vẫn là lựa chọn từ bỏ, nắm trong tay lấy thai bảo giám, thoáng cảm ứng là đủ. Ngay tại lúc này, một đạo người áo đen đột nhiên xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Tô huynh đệ, ta có việc tìm ngươi. Nhìn lên trước mặt người áo đen như quỷ mị giống như, mặc kệ là Diệp Xê hết hy vẫn là Diệp Anh tư thế đều giật mình, hai người đều rất là kinh ngạc, bởi vì Tô Thần đã dịch dung, cho dù là hai người bọn họ tại không biết Tô Thần thân phận điều kiện tiên quyết, cũng căn bản không biết. Được. Hai người các ngươi đi trước tìm khách sạn, ta sẽ tới sau. Mời. Nhìn lấy rời đi hai người, Diệp Anh tư thế suy nghĩ một chút, vẫn là không có nhịn xuống hỏi thăm Ecoco, người này đến cùng là ai? Ta làm sao không cảm ứng được hắn trên thân khí tức? Lợi hại hơn ta. A. À. Diệp Anh tư thế đương nhiên biết Coco là tu vi gì, vũ trụ người trưởng khống cảnh, sao Coco cường đại nói rõ đối phương là nửa bước siêu thoát vũ trụ. Bất quá Diệp Xê hết hy lại là nói ra để cho dù là nửa bước siêu thoát vũ trụ, cũng không thể nào làm được như thế. Cô, ngươi là ý nói, hắn là siêu thoát vũ trụ. Không biết. Thật là không biết, bởi vì Diệp Xê hết hy thực sự không hiểu rõ, muốn là người này thật sự là cái gọi là siêu thoát vũ trụ, Tô Thần đã không cần sợ hãi sát thần tộc, hoàn toàn có thể mượn nhờ người này đến uy hát íp sát thần tộc. Đi thôi, chờ một chút Tô Thần trở về, ngươi trực tiếp hỏi hắn là đủ. Một chỗ trà cửa hàng. Tô Thần vừa cười vừa nói, Di Hắc đại ca, ta phát hiện ngươi thích uống trà. Hắc Vô Yên, hỗn độn thần ma cường giả, Tô Thần không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, sát thần tộc cùng cổ đỉnh có lẽ không cách nào khóa chặt chính mình, không đại biểu Hắc Vô Yên cũng vô pháp khóa chặt, rốt cuộc Hắc Vô Yên thân phận còn tại đó, hỗn độn thần ma có chính mình khóa chặt biện pháp. Hắn cũng sẽ không nhiều hỏi, Hắc Vô Yên là như thế nào khóa chặt chính mình. Chỉ là hiếu kỳ Hắc Vô Yên tìm chính mình mục đích. Đến mức mượn nhờ Hắc Vô Yên đối phó sát thần tộc. Tô Thần liền không chút suy nghĩ. Không nói trước Hắc Vô Yên. Vẻn vẹn là cổ diễn, cùng chính mình quan hệ coi như không tệ, thậm chí nguyện ý vì mình không tiếc cùng hỗn độn cường giả là địch, thậm chí là khai chiến. Nhưng cổ diễn lại là nói qua, trừ chính mình gặp phải hỗn độn cường giả uy hát íp mới sẽ ra tay, hắn sự tình chắc chắn sẽ không để nhúng chàm. Vì cái gì? Căn cứ Tô Thần suy đoán, hỗn độn cường giả có thuộc về mình tôn nghiêm, không có khả năng để xuống tư thái đi đối phó con kiến hôi, huống chi còn là ngàn vạn vũ trụ con kiến hôi. Cổ Diễn như thế, Hắc Dòng Vô Yên cũng là như thế. Đã biết rất rõ ràng, cần gì vẽ vời cho thêm chuyện ra khó xử đối phương. Tô huynh đệ, hỗn độn bồ đề thụ thế nào? Vẫn được, cũng là không thế nào dài. Khẳng định, ngươi mặc dù có hỗn độn vườn trồng trọt, nhưng nơi này là ngàn vạn vũ trụ, mà không phải hỗn độn giới, chờ ngươi về sau tiến về hỗn độn giới, có thể hấp thu hỗn độn lực lượng, tin tưởng đối với ngươi hỗn độn vườn trồng trọt hội có rất lớn tương trợ. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười. Hắc Vô Yên còn thật là không tồi. Tô huynh đệ, ta có thể vào ngươi hỗn độn vườn trồng trọt nhìn xem sao? Đương nhiên có thể. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần đi vào chính mình hỗn độn sơ khai thế giới, như vậy chính mình là chúa tể, chỉ là bây giờ hỗn độn sơ khai thế giới vẫn chưa ổn định, đồng thời Hắc Vô Yên lại là cái gọi là hỗn độn thần ma cường giả, muốn là cưỡng ép áp chế, đến thời điểm không chỉ có không cách nào trấn áp, thậm chí còn có thể bị Hắc Không Yên phản vệ, vậy liền thật là xui xẻo. Hỗn độn thế giới cùng chia bốn cái giai đoạn, phân biệt còn hỗn độn sơ khai thế giới, hỗn độn ổn định thế giới, hỗn độn diễn hóa thế giới, tiên thiên hỗn độn thế giới. Tô Thần có thể suy đoán được, muốn là cũng có ngày, chính mình hỗn độn thế giới có thể tấn cấp đến giai đoạn thứ tư, tin tưởng mình tu vi cũng sẽ cùng một chỗ đặt chân đến tiên thiên hỗn độn cảnh. Chờ một lát, Tô Thần lập tức ở chính mình hỗn độn sơ khai thế giới mở ra không gian độc lập, để Tiểu Bàng mang theo tất cả tiểu gia hỏa toàn bộ tiến vào, hắn có 10 phần lòng tin, chỉ cần tại chính mình hỗn độn thế giới bên trong, coi như Hắc Vô Yên là hỗn độn thần ma cường giả, tin tưởng cũng không cảm ứng được. Hắc đại ca, mời. Tại Hắc Vô Yên mặt mũi tràn đầy trong lúc kinh ngạc. Một giây sau, nhìn lấy bốn phía đen sì không gian, Hắc Vô Yên mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đây là ngươi thể nội thế giới. Năm đó cũng là không có ý mở ra đến, cho nên mới dựng dục ra hỗn độn vườn trồng trọt. Hắc Vô Yên gật gật đầu, thổn thức nói ghê chưa bao giờ nghe thấy, lại có thể tại mở ra trong không gian ẩn chứa hỗn độn lực lượng, tuy nhiên rất là không ổn định, nhưng là nếu là có thể không ngừng tấn cấp lời nói. Không có tiếp tục nói đi xuống. Hâm mộ ghen ghét. Đây chính là hỗn độn vườn trồng trọt. Không sai, đây cũng là ngươi hỗn độn bồ đề thụ. Ha ha, không phải ta hỗn độn bồ đề thụ, mà là chúng ta hỗn độn bồ đề thụ. Tô Thần vẫn chưa nói tiếp, muốn là đổi lại trước đó, hắn khẳng định cho rằng Hắc Vô Yên là cố ý nói như thế, thì là nghĩ muốn nhờ chính mình hỗn độn vườn trồng trọt đến thai nghén hỗn độn bồ đề thụ. Mà Cổ Diễn lại là nói, Hắc Vô Yên tính cách cũng là như thế, có thể không lấy mạnh hắc yếp yếu, bản thân đã nói rõ Hắc Vô Yên chắc chắn sẽ không như thế. Đây là cái gì? Hỗn độn trại chăn nuôi. Có thế tự dưỡng hỗn độn yêu thú. Không biết, ta sinh sôi ra đến thời điểm, nhận được tin tức cũng là hỗn độn trại chăn nuôi. Hắc Vô Yên bất đắc dĩ nói khi Tô huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi nắm giữ thể nội thế giới quá lợi hại, đồng thời còn có thể dựng dục ra hỗn độn vườn trồng trọt cùng hỗn độn trại chăn nuôi. Nếu như bị người khác phát hiện, ngươi hội có phiền toái rất lớn, riêng là cùng ta ngang cấp cường giả. Trừ ngươi bên ngoài, không người nào biết. Cẩn thận một chút. Ta minh bạch. Tô Thần có thể nhìn ra được, Hắc Vô Yên xác thực sẽ không xuất thủ xê ướp đoạt, bởi vì muốn là Hắc Vô Yên muốn là muốn ra tay đối phó chính mình, căn bản không cần như thế phiền phức, trực tiếp xuất thủ là được, cần gì lãng phí thời gian. Tiếp xuống tới, Hắc Vô Yên lấy ra từng cây dược tài, có chừng hơn ngàn. Hắc đại ca, ngươi đây là ý gì? Nơi này cùng sở hữu 3.200 gốc hỗn độn dược thảo, ta muốn mượn ngươi hỗn độn vườn trồng trọt thai nghén, yên tâm, ta Hắc Vô Yên không là hẹp hòi người, tất cả hỗn độn dược tài thành thục về sau, ngươi có thể lấy đi một nửa. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Hắc Vô Yên thì là tiếp tục nói, Tô huynh đệ, ngươi không cần không có ý tứ, nếu là không có ngươi hỗn độn vườn trồng trọt, ta những vật này đều sẽ uổng công, mà ngươi có thể được đến dạng này chí bảo, tin tưởng ngươi về sau tất nhiên sẽ tiến về hỗn độn giới. Đến thời điểm những thứ này hỗn độn dược tài đối ngươi hội có ích lợi rất lớn. Vậy thì cảm ơn Hắc đại ca, muốn là ngươi có thể bắt. Lắc đầu, Hắc Vô Yên tự hồ có thể đoán được Tô Thần trong lòng chỗ nói. Nói ra thì hỗn độn yêu thú không cách nào đưa vào ngàn vạn vũ trụ, đồng thời lấy ta thân phận không có khả năng làm chuyện như vậy. Giải. Nói cho cùng, Hắc Vô Yên có chính mình tôn nghiêm, không có khả năng hạ thấp thân phận đi đối phó hỗn độn yêu thú, riêng là muốn là phổ thông hỗn độn yêu thú. 3.200 gốc dược thảo toàn bộ thuận lợi trồng trọt đến hỗn độn vườn trồng trọt bên trong, Tô Thần thì là mang theo Hắc Vô Yên rời đi hỗn độn sơ khai thế giới. Ngươi gặp phải phiền phức. Bị sát thần tộc T.R.S.A.C. Hắc Vô Yên gật gật đầu, vừa cười vừa nói với Tô huynh đệ, tha thứ ta không thể giúp ngươi. Ta minh bạch. Hắc Vô Yên trong tay xuất hiện một cái hạt châu, nói ra ê ngươi nắm giữ hỗn độn vườn trồng trọt cùng hỗn độn trại chăn nuôi, nếu là có một ngày, ngươi thật bị hỗn độn cường giả, cũng chính là cùng ta một cái cấp bậc người phát hiện, chỉ cần bóp nát xê hôn vê ùi châu là được, đến thời điểm ta sẽ xuất hiện giúp ngươi. Đa tạ. Tiếp nhận xê hôn vê ùi châu, Tô Thần tâm lý rất là kinh hỉ, hắn hiểu được Hắc Vô Yên bởi vì tự thân thân phận không nguyện ý ra tay giúp tự mình giải quyết ngàn vạn vũ trụ phiền phức, nhưng là đối mặt hỗn độn cường giả, lại có thể giúp mình ngăn cản. Nhiều một vị là một vị. Bây giờ nguyện ý giúp chính mình cùng sở hữu ba người, Cổ Diễn, Thương Âm Hy cùng Hắc Vô Yên, hiện tại là ba vị, về sau nói không chừng sẽ có 30 vị, ngược lại càng nhiều càng tốt. Tốt, sự tình giải quyết, ta còn có hắn việc cần hoàn thành, Tô huynh đệ, gặp phải nguy hiểm thực không phải chuyện gì xấu, thuận buồm xuôi gió cũng chưa hẳn là chuyện tốt, ngươi có thể nghe rõ ta ý tứ sao? Có thể. Vậy ta đi. Nhìn lấy biến mất Hắc Vô Yên, Tô Thần mặt đen lại, nói đạo lý hắn là không có nghe hiểu, hắn chỉ biết là, chính mình nhất định muốn giải quyết phiền phức, nhất định muốn tăng lên thực lực, nhất định muốn tiến về tiểu thế giới, càng là muốn đi trước hỗn độn giới. Bất đắc dĩ cười cười, thật đúng là một vị đặc thù hỗn độn thần ma cường giả, chỉ sợ nhìn tổng quát tất cả hỗn độn cường giả, Hắc Vô Yên là đặc thù nhất một người. Muốn là đổi lại hắn hỗn độn cường giả, phát hiện mình thể nội bí mật, không chỉ có không biết lấy ra hỗn độn dược tài để cho mình thai nghén, thậm chí còn có thể đánh dê ít chính mình ra tay xê ướp đoạt. Vô luận mạnh cùng yếu, cơ bản nhất tham lam cùng giả tâm đều sẽ có, bao quát chính mình tại bên trong. Trở lại khách sạn. Tô Thần, ngươi qua đây. Muốn gọi sư phụ. Nhìn lên trước mặt tiểu nha đầu, Tô Thần rất là bất đắc dĩ, có điều hắn vô cùng rõ ràng, Diệp Anh tư thế thì là cố ý như thế. Ai để ngươi không tiễn ta gặp mặt lễ, quỷ hẹp hòi. Trước đó người áo đen kia là ai? Vì cái gì có thể khóa chặt ngươi? Một vị bằng hữu. Cô nói nàng không phải người áo đen địch thủ, người áo đen thực lực rất cường đại sao? Một bàn tay có thể đập nát toàn bộ vạn tộc đại lục. Phát lát. Diệp Anh tư thế căn bản không tin tưởng Tô Thần nói tới, liền xem như siêu thoát vũ trụ cường giả cũng vô pháp làm đến một bàn tay đập nát toàn bộ vạn tộc đại lục. Vạn tộc đại lục vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí so vô số vũ trụ đều muốn ổn định, người nào có thể làm được. Tô Thần vẫn chưa làm nhiều giải thích, người khác không tin, hắn lại rất rõ ràng Hắc Vô Yên thực lực kinh khủng, mình tuyệt đối là nói chuyện giật gân. Một bàn tay đập nát vạn tộc đại lục thậm chí còn nhược hóa Hắc Vô Yên thực lực. Được, ngươi không muốn nói kéo đến, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Ngươi tu luyện được thế nào? Ta một mực hoài nghi ngươi chính là tại hốt du ta, cái gì nghịch mệnh thần thể, tất cả mọi người nói ta thần thể đẳng cấp bình thường thôi, duy chỉ có ngươi nói cái này thần thể lợi hại sao? Không nói tiểu thế giới, vẻn vẹn là ngàn vạn vũ trụ, ngươi nghịch mệnh thần thể xếp tại trước ba vị. Rất rõ ràng Diệp Anh tư thế không tin, bởi vì nàng đối với mình thần thể đẳng cấp rõ ràng nhất bất quá, cho nên nàng không quá tin tưởng Tô Thần lời nói. Ngươi nghịch mệnh thần thể còn chưa chính thức giác tỉnh, các loại giác tỉnh sau, ngươi tu luyện tốc độ hội tiến triển cực nhanh, thậm chí sẽ không thua ta. Không biết xấu hổ. Nhiều lời vô ích. Nhìn đến chỉ có thể chờ đợi giải quyết xong sát lục tộc sự tình về sau, nhìn lại một chút như thế nào tương trợ Diệp Anh tư thế giác tỉnh thể nội thần thể. Gian phòng bên trong. Triệu hồi ra tiểu hỏa, Tô Thần hỏi thăm e tiểu hỏa, ngươi nguyên thần phải chăng có thể xuất khiếu theo ta tiến về sát thần tộc? Không có vấn đề. Nguyên thần có thể điều động lực lượng sao? Đương nhiên có thể. Lão đại, ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta đi đoạn cổ đỉnh hang ổ. Nghe đến lời này, tiểu hỏa lộ ra có chút kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ lão đại làm như vậy đến cùng có nhiều khó khăn. Rốt cuộc trước đó lão đại bởi vì sát thần tộc sự tình kém chút nguyên thần không cách nào trở về. Ngồi xếp bằng, Tô Thần triệu hồi ra thập tuyệt tướng, chuẩn bị mượn nhờ thập tuyệt tướng trận pháp uy lực, đến ổn định nơi này không gian, miễn cho lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Lão đại, muốn là cổ đỉnh tại Hắc Ám Địa Ngục, Chúng ta dạng này đi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Hắn sẽ không tại hắc ám địa ngục. Tô Thần tin tưởng mình phán đoán, rốt cuộc Cổ Đỉnh hao phí tâm lực chế tạo ra hắc ám địa ngục, nói trắng ra thì là đối phó chính mình cùng Cổ Thương, còn có Thất Thế Luân Hồi Nguyên Thần. Bây giờ Cổ Thương dung hợp chính mình nguyên thần, mà chính mình cũng thuận lợi rời đi hắc ám địa ngục, tin tưởng Cổ Đỉnh chú ý lực sẽ không tại hắc ám địa ngục. Đối với mình tới nói, đây cũng là ngàn năm một thuở cơ hội. Nhất định muốn hủy đi hắc ám địa ngục, phong ấn Cổ Thương nhiều năm như vậy, tương đương với phong ấn nhiều năm như vậy, cho dù là hiện tại không cách nào mũi tên dê ít Cổ Đỉnh, tối thiểu nhất cũng muốn để Cổ Đỉnh tốt thật là đau đớn một chút. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, Tô Thần cho tới bây giờ đều không phải là lề mề chậm chạp người, muốn là đổi lại người khác khẳng định không dám làm như thế, rốt cuộc làm như vậy mạo hiểm thực sự quá lớn, muốn là vận khí không tốt hết lần này tới lần khác gặp phải Cổ Đỉnh tại hắc ám địa ngục, không chỉ có không cách nào hủy đi hắc ám địa ngục, thậm chí còn có thể bị Cổ Đỉnh một lần nữa phong tỏa. Duy chỉ có Tô Thần tin tưởng mình phán đoán. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn thân, đồng thời trên đỉnh đầu bắt đầu hiện lên chín đại huyết luân, từng luồng huyết luân bao trùm nguyên thần, làm đến Tô Thần cùng Tiểu Hỏa nguyên thần trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Bởi vì bọn hắn nguyên thần rời đi, Cổ Đỉnh bây giờ cũng không tại sát lục tộc, thậm chí toàn bộ dê yết hại liền một vị tộc lão cùng trưởng lão đều không có, toàn bộ đều đi ra ngoài khóa chặt Tô Thần tung tích. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Cổ Đỉnh là như thế nào coi trọng Tô Thần, rốt cuộc chỉ cần có thể khóa chặt Tô Thần, liền có thể được đến Luân Hồi Chi Điện, đến thời điểm hội tụ cửu đại nguyên thần dung hợp, liền có thể thuận lợi mở ra Luân Hồi Chi Điện, từ đó tiến về tiểu thế giới. Đây cũng là Tô Thần suy đoán mà thôi, lại là chân chân thực thực đoán đúng. Hai đạo nguyên thần trong nháy mắt xuất hiện, nhìn lấy bốn phía hắc ám địa ngục, Tiểu Hỏa nói ra: "Ê lão đại, Cổ Đỉnh cũng là đưa ngươi chỗ ở chỗ này." "Ừm, có biện pháp phá hủy sao?" "Đương nhiên." Tiểu Hỏa cười hắc hắc lấy nói ra: "Y lão đại, ngươi thì nhìn ta, nhất định giúp ngươi đem nơi này triệt để phá hủy." "Trước hết chờ một chút." "Lão đại, còn có việc." "Ta xem trước một chút dê yết trong thần tộc phải chăng có đồ tốt." Tô Thần trong nguyên thần bao vây lấy vạn kiếp thùy điếu can, lần này đến có chuẩn bị, hắn cũng là đê ánh bê ạc Cổ Đỉnh không tại sát thần tộc, đã như vậy, vậy liền tới đây hận. Tay cầm vạn kiếp thùy điếu can, Tô Thần ánh mắt rất là chờ mong, hắn hy vọng chính mình lần này có thể thả câu đến đồ tốt, khác để cho mình một chuyến tay không. Trực tiếp đưa trong tay vạn kiếp thùy điếu can hung hăng vãi ra, lưỡi câu theo sợi câu vô hạn kéo dài, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Lão đại, nếu như bị Cổ Đỉnh phát hiện làm sao bây giờ?" "Ta tin tưởng ta cảm giác, Cổ Đỉnh không tại dê yết trong thần tộc." Tiểu Hỏa thật rất là đeo phục lão đại, có điều hắn cũng minh bạch. Lão đại trực giác thật rất chính xác, đồng thời sự tình chạy tới một bước này, thật là cần thử thời vận. Âm. Nghe đến tiếng đập cửa, Tiểu Bàn mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Diệp Anh tư thế, nói ra: "Ê tiểu nha đầu, có chuyện gì sao?" "Ta tìm Tô Thần có việc." "Hiện tại sư phụ ngươi có việc, còn không thể gặp ngươi." Diệp Anh tư thế mày nhíu lại lấy, nói ra: "Y việc này rất trọng yếu." "Ta biết. Nhưng ta không thể để cho ngươi gặp sư phụ ngươi." "Hắn đang làm cái gì?" Tự hồ đoán được cái gì, Diệp Anh tư thế sắc mặt triệt để biến, nói ra: "Thì có phải hay không ta sư phụ lại đi dê giết thần tộc?" "Xuyệt, ta tiểu tổ tông, ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút, nếu như bị người khác nghe đến, ngươi hội hại xê hết tất cả chúng ta." Tiểu Bàn vội vàng đem Diệp Anh tư thế kéo tiến đến, nhìn lấy ngồi ở trên giường, tiến nhắm mắt lại, rất rõ ràng nguyên thần không tại sư phụ. Diệp Anh tư thế hung hăng đá Tiểu Bàn nhảy một cái, cả giận nói: "Ghi hắn có phải hay không không muốn sống, thật vất vả thoát ly sát thần tộc, hiện tại lại đi dê yết thần tộc, muốn là nguyên thần lại bị giam cầm làm sao bây giờ?" Rất là cuống cuồng, càng nhiều vẫn là lo lắng, Diệp Anh tư thế muốn không không bái sư, một khi bái sư thì là chân tâm thực ý, nàng khẳng định không nguyện ý nhìn đến chính mình sư phụ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thật vất vả thoát khỏi sát thần tộc T.R.S.A.C, hiện tại sư phụ lại lần nữa mạo hiểm tiến về sát thần tộc. Hơi không cẩn thận, nguyên thần lần nữa hội bị khóa lại, lần này liền không có lần trước vận tốt như vậy. "Không có việc gì, ta tin tưởng lão đại, ngươi cũng phải tin tưởng sư phụ ngươi, đã hắn nói không có việc gì khẳng định không có việc gì, nói không chừng lần này thật có thể hủy đi hắc ám địa ngục, ngươi cần phải minh bạch, hắc ám địa ngục tồn tại đối với sư phụ ngươi tới nói có nhiều phiền phức." Tiểu Bàn cũng là bất đắc dĩ không thôi. Hắn cũng rất là lo lắng lão đại an nguy. Rốt cuộc lần này lão đại nguyên thần, mang theo tiểu hỏa nguyên thần lần nữa tiến về sát thần tộc, khẳng định là nguy hiểm trùng điệp. Chỉ là lão đại quyết định sự tình chắc chắn sẽ không tùy ý sửa đổi, hắn không được, Diệp Anh tư thế cũng khẳng định không được. Ai? Ta minh bạch sư phụ lo lắng, nhưng là chúng ta như là đã rời xa sát thần tộc, như vậy thì cần phải tránh trước sát thần tộc, mà không phải tự chui đầu vào lưới. Đến, ngồi. Đợi đến Diệp Anh tư thế sau khi ngồi xuống, Tiểu Bàng cười khổ nói, y sư phụ ngươi từ năm đó Đông Hoang từng bước một đi đến bây giờ, không biết trải qua nhiều ít sinh tử, muốn là nhiều lần đều sợ hãi nguy hiểm, cái kia sư phụ ngươi căn bản không khả năng đi đến bây giờ. Diệp Anh tư thế hơi kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt Tiểu Bàng, đây là nàng lần đầu tiên nghe được sư phụ đã từng. Bàng ca, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi liên quan tới ta sư phụ sự tình sao? Ngươi muốn nghe? Tốt a. Hắc ám địa ngục. Tô Thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía, chỉ cần Cổ Đỉnh tiến vào hắc ám địa ngục, hắn hội mang theo tiểu hỏa trước tiên rời đi hắc ám không gian, nhất định muốn bảo đảm tự thân an toàn. Lão đại, đã mười mấy phút đồng hồ, lưỡi câu vẫn chưa về. Sát thần tộc có chút phiền phức, chậm trễ chút thời gian rất bình thường. Lời tuy như thế, bất quá Tô Thần cũng có chút khẩn trương, bởi vì vạn kiếp thùy điếu can cũng không phải nhiều lần đều có thể thuận lợi thả câu đến, bất quá chỉ cần thành công, tin tưởng liền có thể thuận lợi thả câu đến đồ tốt. Theo Tô Thần, sát thần tộc làm ẩn thế chủng tộc, hơn nữa còn là tối đỉnh cấp ẩn thế chủng tộc, muốn nói dê ít trong thần tộc không có đồ tốt, hắn khẳng định là không tin. Trở về. Ngay tại lúc này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, tại trong chờ mong, lưỡi câu thuận lợi xuất hiện, đồng thời lưỡi câu câu lấy một đoàn hắc vụ. Vững vàng rơi trong tay, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ có thể bị vạn kiếp thùy điếu can thuận lợi thả câu đến đồ vật nhất định không là phàm phẩm, đây là không chút huyền niệm sự tình. Lão đại, trong này ẩn chứa lực lượng thực sự quá to lớn. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, em muốn là ta không có cảm ứng sai lầm lời nói, lần này thả câu đến đồ vật đối với ta sát thần huyết luôn hữu dụng, nhìn đến lần này sát thần tộc muốn ra máu. Thu hồi hắc vụ, Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra. Tiểu hỏa, ngươi bây giờ có thể bắt đầu. Được rồi, lão đại, nhìn ta. Tiểu hỏa đã sớm chuẩn bị, từng luồng khủng bố dị hỏa thuận thế mà ra, giống như là biển gầm nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ hắc ám địa ngục. Từng tòa tế đàn bị dị hỏa đốt cháy, bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Hắc ám địa ngục là cố định phí tổn vô số năm luyện chế mà ra, trừ cổ đỉnh bên ngoài, tin tưởng sát thần tộc người khác, bao quát tộc lão ở bên trong đều không thể tiến vào. Đây cũng là cho Tô Thần cơ hội. Đáng tiếc tỏa thần liên. Tô Thần rất muốn có được 100 cái tỏa thần liên, chỉ là cổ đỉnh đã đem 100 cái tỏa thần liên toàn bộ mang đi. Nửa canh giờ về sau. Lão đại, giải quyết. Đi. Bây giờ hắc ám địa ngục đã biến thành một vùng phế tích không gian, tất cả tế đàn đã toàn bộ vỡ nát, đều không ngoại lệ. Nguyên thần thuận lợi trở về, làm Tô Thần mở hai mắt ra nhìn lên trước mặt Diệp Anh tư thế, lộ ra có chút kinh ngạc, hỏi thăm, ê ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sư phụ, ngươi về sau có thể hay không đừng mạo hiểm như vậy, biết rất rõ ràng sát thần tộc cực kỳ nguy hiểm, lại còn muốn đi mạo hiểm. Nghe lấy tiểu nha đầu quan tâm, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc. Ngươi không sao chứ? Đương nhiên không có việc gì, ta chỉ là quan tâm ngươi, chẳng lẽ không được sao? Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Diệp Anh tư thế đứng dậy rời đi. Nhìn về phía Tiểu Bàng, Tô Thần hỏi thăm, ê ngươi nói với nàng cái gì? Tô Thần là thật sợ hãi, cũng là lo lắng Tiểu Bàng nói lung tung. Lão đại, ta chỉ là đưa ngươi cùng nhau đi tới chua xót nói cho tiểu nha đầu, ngươi xem một chút hiện tại tốt bao nhiêu. Nàng đối ngươi thái độ rõ ràng đổi mới. Hung hăng trừng Tiểu Bàng liếc một chút, thật đúng là nói nhảm, bất quá Tô Thần không có xoắn xuýt việc này, mà chính là cầm ra bản thân trước đó tại hắc ám địa ngục bên trong thuận lợi thả câu đến hắc vụ. Có thể tại sát thần tộc thả câu đến hắc vụ, tin tưởng nhất định là đồ tốt, đồng thời Tô Thần nắm giữ sát thần huyết luôn rõ ràng có rất lớn ba động phản ứng. Ngươi ra ngoài giúp ta trông coi, ta muốn luyện hóa cổ lực lượng này, nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy ta. Được. Tiểu hỏa thương thế đã khôi phục rất nhiều, trước đó lại đốt cháy hắc ám địa ngục, cho nên không có theo tiểu bàng ra ngoài, mà chính là tiến vào hỗn độn sơ khai thế giới khôi phục. Lập tức ngồi xếp bằng, Tô Thần triệu hồi ra sát thần huyết luân, đồng thời mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết đến cưỡng ép thôn phệ cổ này hắc vụ, trong nháy mắt dung nhập vào sát thần huyết luân bên trong. Thân thể không nhịn được giật nảy mình lạnh run, Tô Thần ánh mắt nhất thời biến đổi, hắn vạn lần không ngờ, chính mình còn là xem thường cổ này hắc vụ lực lượng, không dám có chút chủ quan, toàn thân tâm vùi đầu vào dung hợp bên trong. Ba ngày sau, Tô Thần mới chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ lấy sát thần huyết luân đẳng cấp tăng lên, để hắn cảm thấy vui mừng không thôi. Người nào cũng không nghĩ tới, theo sát thần tộc thuận lợi thả câu đến đồ vật bá đạo như vậy, lại có thể để huyết luân tăng lên đẳng cấp, rốt cuộc muốn tăng lên huyết luân đẳng cấp thực sự không dễ dàng, cần lực lượng khổng lồ. Theo hắc ám địa ngục đốt cháy, đã cảm ứng được cổ đỉnh tự hồ đoán được cái gì, lấy tốc độ nhanh nhất hướng trở về, cuối cùng vẫn chậm một bước. Một thân một mình, yên tĩnh đứng tại hắc ám địa ngục, nhìn lấy bốn phía một vùng phế tích, tất cả tế đàn đều đã sụp đổ, trong lòng vô tận lửa giận hóa thành cuồn cuộn sát ý bao phủ bốn phía. Song quyền nắm thật chặt, hắn đã rất nhiều năm không có có tức giận như thế, Tô Thần tuần tự hai lần triệt để chọc giận hắn, đây là cổ đỉnh vô pháp tiếp nhận sự thật. Tốt một cái cổ thương, tốt một cái Tô Thần, vậy mà cho ta chơi điệu hổ ly sơn. Cổ đỉnh thật là không nghĩ tới, Tô Thần sẽ đến cái hồi mã thương, bởi vì hắn thấy, Tô Thần vậy mà cùng cổ thương nguyên thần đã trốn rời, như vậy không hề nghi ngờ khẳng định sẽ ẩn trốn đi, rốt cuộc hai người không phải mình địch thủ, một khi bị chính mình một lần nữa khóa lại lời nói, đợi đến chính mình có chuẩn bị muốn tiếp tục đào tẩu, sẽ không có dễ dàng như vậy. Kết quả đây, Tô Thần không chỉ có không có nhọn ẩn trốn đi, lại còn dám đến hắc ám địa ngục, thậm chí còn hủy đi hắc ám địa ngục, đây chính là hắn nhiều năm chuẩn bị. Cổ đỉnh thành lập hắc ám địa ngục thì là muốn khóa chặt cổ thương cùng Tô Thần chính cái nguyên thần, mượn nhờ thủ đoạn đặc thù đến dung hợp chính cái nguyên thần, từ đó thuận lợi mở ra luân hồi chi điện. Theo hắc ám địa ngục hủy diệt, cần hắn một lần nữa thành lập hắc ám địa ngục, càng nghĩ càng là phẫn nộ, càng nghĩ càng hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. Tô Thần, cổ thương, ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Quay người rời đi hắc ám địa ngục, đồng thời đem cổ đỉnh triệu hoán hồi bốn vị tộc lão tự thân tọa trấn sát thần chung, để tránh Tô Thần cùng cổ thương lại đến cái hồi mã thương, muốn thật sự là như thế lời nói, vừa vặn đến cái bắt rùa trong hũ. Huyền Hoàng Thành, vạn tộc đại lục tối đỉnh cấp thành thị một trong. Tốt xấu lẫn lộn, thế lực giao thoa ngang dọc. Tô Thần bọn người tiến vào Huyền Hoàng Thành về sau, vẫn chưa chọn rời đi. Bây giờ vạn tộc đại lục khắp nơi đều là dê yết thần tộc người, khắp nơi đều đang tìm Tô Thần tung tích, chỉ là muốn tại biển người mênh mông khóa chặt một người tung tích nói nghe thì dễ, giống như mò kim dưới đáy biển đồng dạng. Rất nhanh, dứt thần tộc người tiến vào Huyền Hoàng Thành, khắp nơi dán thiếp lấy Tô Thần bức họa. Trà lâu, tửu lầu các loại, khắp nơi đều là liên quan tới sát thần tộc nghị luận. Các ngươi có nghe nói hay không, cái này sát thần tộc ngay tại toàn bộ đại lục khóa chặt một cái gọi Tô Thần người, nếu là có thể tin tức người, hội trọng trọng có thưởng. Sát thần tộc, chưa từng nghe nói qua. Ta trước kia cũng chưa nghe nói qua, bất quá gần nhất ta nhận được tin tức, cái này cái gọi là sát thần tộc là ẩn thế chủng tộc, đồng thời thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Cũng không biết cái này Tô Thần là ai, lại có thể trêu chọc cường đại như thế địch nhân, thậm chí không tiếc để sát thần tộc phong tỏa vạn tộc đại lục, liền bên ngoài hư không đều phong tỏa. Toàn bộ đồng ý. Không đồng ý lại có thể kiểu gì, hiện tại ai dám trêu chọc sát thần tộc đó là một con đường xê hết. Đi trên đường. Diệp Anh tư thế vừa cười vừa nói với Tô Thần, ngươi bây giờ thế nhưng là vạn tộc mang đến hồng nhân, vô luận đi đến nơi nào, đều có người tìm ngươi. Cái này sát thần tộc xem ra là không bắt đến ngươi thề không bỏ qua. Đứng tại Tô Thần trên bờ vai Tiểu Bàng, lại là nói ra ê lão đại đã dịch dung, liền xem như mệt xê hết sát thần tộc đều không thể khóa chặt lão đại, muốn là gây gấp lão đại, tin tưởng lão đại nhất định có thể một tiễn triệt để mũi tên dê yết cổ đỉnh cái kia hỗn đảng. Thổi. Diệp Anh tư thế mặc dù biết Tiểu Bàng không phải là đang nói láo, nhưng nàng vẫn còn có chút không quá tin tưởng, sư phụ có thể một tiễn mũi tên dê yết siêu thoát vũ trụ cường giả. Đây chính là siêu thoát vũ trụ cường giả, ngàn vạn vũ trụ chánh thức võ đạo đỉnh phong tồn tại. Sư phụ, đã ngươi có thể mũi tên dê yết cổ đỉnh, như vậy vì cái gì không trực tiếp dê yết hắn? Ngươi ngốc a! Muốn là lão đại bắn ra một tiễn này, nguyên thần tiêu hao hầu như không còn, đến thời điểm người nào để ngăn cản sát thần tộc nhiều như vậy tộc lão cùng trưởng lão, ngươi cùng ngươi cô sao? Thật có ý tứ, muốn là sư phụ có thể thuận lợi mũi tên dê yết cổ đỉnh, khẳng định sẽ uy hát íp ở sát thần tộc, đến thời điểm mặc kệ là sát thần tộc tộc lão vẫn là trưởng lão, người nào dám ra tay. Tô Thần cùng Tiểu Bàng đều hiểu Diệp Anh tư thế ý tứ. Rất là bất đắc dĩ. bọn họ cũng rất muốn mũi tên dê yết Cổ Đỉnh. Không có người so Tô Thần càng thêm muốn mũi tên dê yết Cổ Đỉnh. Chỉ là, có thể làm thế này sao? Uy hát íp là một chuyện, phải chăng có thể uy hát íp ở sát thần tộc không ra tay lại là một chuyện khác? Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, liền xem như chính mình thuận lợi mũi tên dê yết Cổ Đỉnh, cũng không có khả năng ngăn cản sát thần tộc chúng người xuất thủ. Nếu là không có nguyên thần tiêu hao, mình có thể tùy ý bắn tên. Sư phụ, muốn là chúng ta sau lưng vụng trộm bắn ra một tiễn, ngươi xem một chút phải chăng có thể thành công. Nghe đến lời này Tô Thần hơi kinh ngạc, dừng bước lại nhìn về phía bên người Diệp Anh tư thế, vừa cười vừa nói ê ngươi so với ta còn điên, thực sự quá mạo hiểm, sát thần tộc thực lực rất cường đại, chúng ta không cần thiết mạo hiểm. Le lưỡi, Diệp Anh tư thế vừa cười vừa nói khi ta nói đùa với ngươi, ta biết sát thần tộc chỗ đáng sợ, trừ phi là có nắm chắc tất thắng. Lão đại, dê giết thần tộc người. Ngay tại lúc này, nơi xa có hơn 10 người toàn bộ đều là đến từ sát thần tộc, từng cái ngay tại cầm lấy bức họa khắp nơi hỏi thăm, hoàn toàn có thể nhìn ra được, sát thần tộc đối khóa chặt Tô Thần chấp nhất. Sư phụ, làm sao bây giờ? Diệp Anh tư thế sắc mặt rất là khó coi, khoác lác về khoác lác, thật gặp ngay phải sát thần tộc thời điểm, nàng rất rõ ràng sát thần tộc chỗ kinh khủng, khẳng định không nguyện ý chính diện cứng đối cứng, đối tại hiện tại bọn hắn đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bình tĩnh chút, bọn họ không nhận ra chúng ta tới. Thì dạng này. Tô Thần cùng dê giết thần tộc người mặt đối mặt gặp thoáng qua, ngay tại lúc này, dê giết thần tộc người bất chợt tới nhưng nói ra thì các ngươi hai cái đứng lại. Sư phụ, không có việc gì. Hai người xoay người, Tô Thần hỏi thăm có chuyện gì sao? Gặp qua trên bức họa người sao? Nhìn lấy trên bức họa chính mình, Tô Thần lại là lắc đầu. Nói ra y không có. Muốn là gặp phải, lập tức hướng sát thần tộc bẩm báo, chúng ta sát thần tộc trọng trọng có thưởng. Được. Nhìn lấy sát thần tộc đi xa bóng người, Diệp Anh tư thế thật dài thở một hơi, nhịn không được vừa cười vừa nói gây đánh xê hết sát thần tộc đều sẽ không nghĩ tới, bọn họ muốn tìm người, vừa mới liền tại bọn hắn trước mặt. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sát thần tộc hội rất mau lui lại ra Huyền Hoàng Thành. Dù là như thế, Tô Thần đều không có chút nào thư giãn, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại còn không phải cùng sát thần tộc cứng đối cứng tốt nhất cơ hội. Hắn cần muốn tìm ngàn năm một thuở cơ hội ra tay, một tiễn mũi tên dê yết Cổ Đỉnh sau còn có thể toàn thân mà lui, mà không phải bị sát thần tộc vây dê yết, để cho mình rơi vào bờ vực sống còn. Anh Tư, ngươi đi về trước, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Sư phụ, ngươi không biết lại tiến về sát thần tộc đi. Sẽ không. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Diệp Anh tư thế thực sự có chút bất đắc dĩ, nàng là thật sợ sư phụ, đổi lại hắn người đối mặt sát thần tộc tin tưởng đã sớm hù xê hết. Đại Viêm tộc. Viêm Diễm Kha cùng ba vị thái thượng trưởng lão hội tụ đại sảnh, bốn người đã được đến sát thần tộc cùng Tô Thần ở giữa sự tình, cười trên nỗi đau của người khác. Lần này Tô Thần treo chọc sát thần tộc, làm đến toàn bộ sát thần tộc khắp nơi đang đuổi dê yết Tô Thần, thậm chí còn phong tỏa bên ngoài hư không. Nhìn đến giữa hai bên ân oán không đơn giản. Hừ. Thật sự là tiện nghi Tô Thần, ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng là con cọp giấy, nhìn đến tộc trưởng trước đó suy đoán không có sai, Thái Sơ Tổ Ngao năm đó bị Vũ Đế trấn áp, tin tưởng bị rất nặng thương thế, căn bản là không có cách xuất thủ, bằng không lời nói, Tô Thần cũng không có khả năng chật vật như thế, bị sát thần tộc T.R.S. ác đến bây giờ. Chỉ cần nghĩ tới những thứ này, ta liền tức giận. Sớm biết Thái Sơ Tổ Ngao thương thế nghiêm trọng như vậy, trước đó chúng ta thì cần phải xuất thủ, ngược lại Tô Thần chỉ có thể bắn ra một tiễn, ta cũng không tin chúng ta bốn người liên thủ không cách nào trấn áp hắn, trắng trắng để hắn nhục nhã lâu như vậy. Khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ ba người, Viêm Diễm Kha nói ra thì ba vị không cần tức giận, từ giờ trở đi, chúng ta không nên cùng Tô Thần là địch, đồng thời còn muốn xem hắn vì bằng hữu. A, à, nghe đến tộc trưởng lời nói, ba người còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Tộc trưởng, hiện tại đối với chúng ta Đại Viêm tộc tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội, thừa dịp Tô Thần bị sát thần tộc T.R.S. ác, chúng ta vừa vặn đánh chó mù đường, muốn là chúng ta có thế trước một bước trấn áp Tô Thần, như vậy Tô Thần trên thân tất cả mọi thứ là thuộc về ta Đại Viêm tộc, mà không phải cùng hắn trở thành bằng hữu. Nói không sai, chúng ta không có khả năng cùng hắn trở thành bằng hữu. Viêm Diễm Kha mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn hiểu được ba vị trưởng lão phẫn nộ. Lại là nói ra ê ba vị nghe ta. Ngay tại lúc này,